Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129. 129 Tiểu Khóc bao tạ Tư Dương ngửa đầu nhìn hắn, quanh mình càng ngày càng an tĩnh. Vô hình chung kia tầng mông ở hồi ức trang lót bị xé rách lúc sau. Càng ngày càng nhiều tinh quang hướng nàng lôi cuốn mà đến. Ẩn ẩn hiện ra dạng rỡ ánh sáng, đó là nhiều năm trước một ngày, điện ảnh thành phía sau kia đổ tiểu. Tường thấp dưới chân trừ bỏ rêu xanh ở ngoài còn trường mấy viên cỏ dại. Ở tinh quang trải rộng đêm hè theo gió mà động, Tạ Tư Dương cũng không cảm thấy lạnh. Chờ ăn xong trong tay kem sau mới lo lắng cùng ngồi ở một bên Dương Văn Lạc nói chuyện. Vốn tưởng rằng hắn sẽ không lý nàng. Ít nhất muốn thứ nàng vài câu mới được. Rốt cuộc bọn họ trước hai ngày vừa mới cãi nhau qua, kỳ quái chính là vô luận nàng nói cái gì, hắn đều ứng, tuy rằng đều chỉ là đơn giản ân, thoạt nhìn không chút để ý, lại tâm sự nặng nề bộ dáng. Tạ Tư Dương hỏi, ngươi ngày đó vì cái gì sinh khí nha? Khi đó nàng mới 18, 9 tuổi, cùng hiện tại bất đồng, là chân chính hành sự chỉ tùy bản tâm tuổi tác. Nàng chỉ cảm thấy Dương Văn Lạc kia đốn hỏa phát đến không thể hiểu được. Hoàn toàn không cho rằng chính mình giúp Sở Song Du đưa cái bánh quy nhỏ có cái gì không đúng. Hạ quyết tâm muốn hỏi cái minh bạch. Dương Văn Lạc biểu tình tựa hồ có một loại không thể nói tới kỳ quái. Ở đêm tối trung thoảng qua Tạ Tư Dương, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú nàng. Cười nhạt, ngươi là thật sự không biết sao? Nàng ngẩn ra, ngay sau đó hắn nhẹ nhảy xuống tường thấp. Cũng không quay đầu lại mà từ bên người nàng sai thân mà qua. Góc áo bị gió thổi đến dơ lên. Khi đó xem không hiểu kia giấu ở biệt nữ khuôn mặt hạ một tia tình ý. Đến bây giờ, cũng chỉ có thể làm bộ không biết. Tạ Tư Dương thanh âm thực nhẹ. Dương Văn Lạc, nàng có thể cảm giác hắn vai lưng hơi hơi căng thẳng chút. Đốt ngón tay cuộn lại ở trong lòng bàn tay. Thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng trong mắt thâm hắc, dường như đang chờ đợi một hồi đến trễ nhiều năm thẩm phán tiến đến, rốt cuộc. Nàng nói, đêm này đó đều đã quên đi, thẩm phán giao mổ ầm ầm rơi xuống. Đem hắn đầy ngập thật cẩn thận thử cùng chờ mong chạm đến phá thành mảnh nhỏ, Dương Văn Lạc cơ hồ. Cương tại chỗ, biết rõ đáp án sẽ không quá lạc quan. Nhưng ở chính tai nghe được trong nháy mắt kia. Hắn tâm vẫn là giống bị người ngạnh sinh sinh xẻo một góc. Chỉ để lại máu tươi đầm đìa vết đau không ngừng đi xuống chảy huyết qua thật lâu. Hắn mới khàn khàn hỏi ra thanh. Ngoạc kép, vì cái gì? Ngươi hiện tại còn không thanh tỉnh, Tạ Tư Dương nói. Ngươi chỉ là bị cảnh trong mơ ảnh hưởng. Chờ ngươi hoãn một chút. Lấy lại tinh thần, liền sẽ phát hiện hết thảy kỳ thật không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy. Dương Văn Lạc nhìn. Nàng, lẩm bẩm, ta thực thanh tỉnh, cảnh trong mơ cùng hiện thực dù sao cũng là không giống nhau, nhưng ta. Hắn bình thẳng âm cuối lại có một tia run rẩy, nhắm lại mắt, là thật sự thích ngươi. Ta không biết là từ khi nào bắt đầu, chờ ta phản ứng lại đây thời điểm, kia viên hạt giống đã dưới đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Dương Văn Lạc trợn mắt nhìn phía nàng, ta hỏi. Ngươi, hắn cặp kia đẹp đôi mắt chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ. Tràn ngập dẫy giụa lại tình ý nồng đậm. Ở sáng sớm trung thoáng hiện một chút ánh sáng nhạt. Vứt bỏ những người khác không nói chuyện. Ngươi có hay không? Một chút thích ta. Có hay không? Tạ Tư Dương nỗi lòng phập phồng. Đồng dạng hỏi chính mình, vô luận là kiếp trước những cái đó lẳng lặng làm bạn đêm hè. Xa cách lại tiểu tâm tới gần dị quốc thời gian. Vẫn là đời này ở băng thiên tuyết địa chung. Cùng nhau ngửa đầu nhìn bầu trời đèn hứa nguyện thời điểm. Nàng có từng có một chút động tâm. Tạ Tư Dương môi giật giật, nàng nói. Không có, Dương Văn Lạc trong mắt về điểm này ánh sáng nhạt rốt cuộc hóa thành một giọt nước từ. Hốc mắt chung rơi xuống. Hoàn toàn đi vào thảm chung biến mất không thấy, hắn không có ra tiếng. Lông mi nhìn vẫn như cũ đen nhánh tinh mịn. Đôi mắt lại nửa buông xuống, cũng không xem nàng, chỉ ngơ ngẩn nhìn dưới mặt đất, phảng phất chỉ cần lại liếc nhìn nàng một cái. Cái loại này kề bên cực điểm cảm xúc liền phải banh không được, hồi lâu. Hắn khàn khàn nói, Ta đã biết, sau đó hắn tựa như kiếp trước cái kia đêm hè giống nhau. Xoay người từ bên người nàng đi bước một mà rời đi, chỉ là lần này. Ngoài cửa phong chợt khởi, gợi lên không chỉ có là góc áo, còn có kia đỏ lên hốc mắt, ba người bên trong duy nhất một cái ngày thường túm trời cao. Thổ lộ khi bị cự tiểu khóc bao, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.